Chương 69, Quỷ tộc. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Dài U Dò Kỳ tại Dì Nù Y Dìn dẫn đầu dưới, hướng trước kia kèn khu quần cư, hiện tại quỷ tộc chiếm cư yêu quái Nù Y ngọn núi cao nhất đi đến. Tùy hành nhân viên chỉ có xà mẹ ấy mà giá y á cùng hái mẹ cái đù hạ tết, bản thân tại Dì Nù Y Dìn theo đề nghị, hy vọng hai người có thể lưu thủ, để phòng ngoài ý muốn nổi lên, bất quá hai cái tên thiếu nữ lại là chết sống cũng không đồng ý, nhất định phải theo đại tên cùng đi. Rơi vào đường cùng Dì Nù Y Dìn chỉ phải đồng ý nhìn qua cái kia lần nữa dẫm lên cà kheo, lấy tài trí hơn người chi tư nhìn xuống người khác Dì Nù Y Dìn. Dài U Dò Kỳ chỉ cảm thấy nàng thật sự là lòng mềm yếu, rất dễ dàng nghe người khác. Thân hiện tại ẩn cư cùng yêu quái Nù Y tòa kia ngọn núi cao nhất khoảng cách hơi xa, thân nhóm vì lẻ loi số không không cho quỷ tộc tìm tơ y mình, mà đặc biệt lựa chọn cái này bí ẩn nơi xa xôi. Bất quá bốn người đều có thể phi hành, xuyên qua tại mây không thiên hải chi ở giữa, ngắm nhìn tráng lệ yêu quái Nù Y, đến có phần có một loại muốn ngâm thơ làm phú xúc động. Yêu quái Nù Y thế núi phong hiểm, thẳng tắp hiểm trở, liên miên đếm không hết, liền xem như tại mấy ngàn thước trên bầu trời, liếc nhìn lại cũng tận là cao vút trong mây sơn phong, những này sơn phong thần thái khác nhau, núi non chập trùng, tại dốc đứng sơn phong cùng đến ngàn vạn mà tính các loại thực vật ở dưới. Sinh tồn lấy đếm không hết yêu quái cùng phổ thông dã thú, người bình thường lại tới đây, liền xem như cầu sinh bản lĩnh tại cao, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Cứ như vậy bay một đoạn thời gian, một tòa khác hẳn với phổ thông đỉnh cao ngọn núi hiểm trở xuất hiện ở trước mắt. Sơn phong nửa khúc trên địa thế chập trùng không chừng, hiển thị rõ sơn phong tuyệt đỉnh, mà theo ánh mắt đẩy lên rời, càng lên cao sơn phong, ngược lại địa thế càng nhẹ nhàng, chờ đến đỉnh núi lúc, đã là như giống trên đất bằng. Mà nửa đoạn dưới sơn phong, hoàn toàn liền là một đạo vách đứng vách núi, tứ phía tinh tế bình tĩnh, giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công. Ngọn núi này hoàn toàn ngăn chặn người bình thường leo lên, chỉ có yêu quái hoặc là khác hẳn với thường nhân phi nhân loại, mới có thể lấy phi hành phương thức đi lên. Dài U Dò Kỳ mấy người rơi vào sơn phong ở giữa bộ phận, chuẩn bị cùng Dì Nù Y Dìn ba người từ từ leo đi lên, bản thân dựa theo Dài U Dò Kỳ đề nghị là bốn người trực tiếp đáp xuống đỉnh núi tốt nhất. Nhưng là Dì Nù Y Dìn mấy người nói cái gì cũng không đồng ý, xem ra các nàng ba cái, thật là bị quỷ tộc dọa sợ. Mặc dù sơn phong trung ương địa thế QNZ không bằng phẳng, nhưng là tại bốn cái không phải người dưới chân, QNZ và bình địa không có gì khác biệt, xuyên qua tầng mây dày đặc, khi trước mặt tầm mắt khoáng đặt lúc, đưa tay nhìn lại, đã có thể thấy được đỉnh núi chỗ đống lửa, như có như không hoàn thanh tiếu ngự truyền đến. Mỗi ngày đều tại mở tiệc rượu, Dì Nù Y Dìn khó chịu lẩm bẩm một câu, đối với quỷ tộc xâm chiếm bọn hắn tên địa bàn, suốt ngày mở yến hội hành vi bất mãn vô cùng. Xa mẹ ấy mà ra y a cùng hải mẹ cái đủ hạ tiệt cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, bất quá hai người nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, quỷ tộc cường đại không thể nghi ngờ, bọn hắn liền xem như tại làm sao phàn nàn QNZ không làm nên chuyện gì. Theo mặt trăng xuất hiện, khi sắc trời biến đêm đến, bốn người cũng là đi tới đỉnh núi chỗ. Một mảnh xa hoa khu kiến trúc, mặc dù không giống nhân loại cung điện như thế liên miên không ngừng, nhưng là mảnh này khu kiến trúc hoàn toàn vượt qua yêu quái thường ngày sử dụng phòng trúc, nhà đá, nhà gỗ, quần lạc bên trong đã có thuộc về mình đặc biệt văn minh, kiến trúc tác dụng QNZ không tại vẹn vẹn làm chỗ ở, ngược lại bắt đầu chú trọng mỹ quan, vẹn vẹn từ điểm đó nhìn, liền biết tên văn minh trình độ đã phi thường cao. Ngoại trừ số ít mấy tòa nhà phong ốc còn hoàn hảo bên ngoài, đại đa số phong ốc đều là cũ nát không chịu nổi, đứt gãy vách tường, bị cho bụi ô nhiễm từ ngoài, đã sụp đổ phế tích, cái gì cần có đều có. Quỷ tộc đã chiếm cứ mảnh này sơn phong mấy chục năm, cùng tên so sánh, quỷ tộc càng giống là một đám măng gì, khiến cái này vung tay quá chán quỷ tộc đi chỉnh lý phong ốc căn bản vốn không khả năng, liền xem như những cái kia số ít hoàn hảo phòng, cũng là lúc trước bị bọn hắn nô dịch tên cùng sông đồng quản lý hạ mới bảo tồn lại. Dì Nù Y Dìn, xa mẹ ấy mà giá y á cùng hái mẹ cái đù hạ tết, tại nhìn thấy cái này đã từng nơi ở về sau, đều là có chút thất vọng mất mát, tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hết thảy trước mặt. Lần nữa nhìn thấy cái này Kent đã sinh tồn hơn ngàn năm địa phương, liền xem như tại Kent bên trong thuộc về tuổi trẻ các nàng, QNZ là có chút rung động. Kent phong ốc không giống loài người như thế kiến tạo rất tinh tế, những này phong ốc xây rất tùy ý, chi chít khắp nơi phân tán tại mảnh này to lớn trên đỉnh núi, mà tại phong ốc bầy ở giữa, thì là một quảng trường khổng lồ, trên trăm quỷ tộc đoàn tụ ở chỗ này, liền xem như còn cách một khoảng cách, sang tị rượu cồn vị QNZ chuyển tới quỷ tộc hình thái khác nhau, nhưng là trên đại thể vẫn còn có chút khác biệt, trên trăm quỷ tộc hội tụ cơ hồ tất cả quỷ tộc chủng loại, có tiểu thôn đồng tử, có hồ sỉ gũ mạ đồng tử, có ý bà trì đồng tử, có trắng quỷ, có thanh quỷ vân vân vân vân. Bốn người đến không có gây nên quỷ tộc bất luận cái gì bạo động, mặc dù có quỷ thấy được bọn hắn, nhưng cũng chỉ là tùy ý liếc qua, liền tiếp tục đắm chìm trong mình vui sướng bên trong. Không phải bọn hắn cao ngạo tự đại, cũng không phải bọn hắn xem thường giấu giò kỹ bọn người, mà là quỷ tộc tính cách liền là như thế, ngươi có thể tùy thời gia nhập bọn hắn tiệc rượu, chỉ cần ngươi có thể uống rượu, bọn hắn liền tuyệt đối hoan nghênh, mà như ngươi là cường giả, bọn hắn càng biết tôn trọng ngươi. Nhưng là ngươi như dám quấy rầy bọn hắn tiệc rượu, những này quỷ tộc cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ha ha ha ha, lại là ngươi à, âm dương sư. Đúng lúc này, một cái cởi mở đại khí thanh âm truyền đến, một cái thân hình cao lớn quỷ đỉnh lấy hai cái như trâu sướng quỷ, bưng một cái chén lớn, cười lớn đi tới. Trắng quỷ viện dâu dò kịt một chút suy tư, liền nghĩ tới cái này quỷ, chính là tại hơn 10 năm trước cùng dâu dò kịt từng có xung đột. Sau đó bị dâu dò kỳ cơ hồ đánh tàn phế quỷ tộc, ngay lúc đó dâu dò kỳ cũng là dưới tay hắn không. 7. Cứu được đôi kia cảm giác vợ chồng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi vào chúng ta quỷ tộc khu vực trắng quỷ viện một chút cũng không có oán hận, tựa như đối với trước đó bị dâu dò kỳ cơ hồ giết chết đi vì không có chút nào để ý. Đối với quỷ tộc tới nói, nếu như là quang minh chính đại chiến đấu, liền xem như mình chết cu nở dê không oán người được. Cái khác quỷ cu nở dê tuyệt đối sẽ không báo thủ cho ngươi. Cái này rõ ràng là chúng ta tên địa bàn hái mẹ cái đủ hạ tiệt nghe được trắng quỷ viện, tức giận lẩm bẩm một câu, xạ mẹ ấy mà ra ia liền vội vàng kéo nàng. Nhìn xem phía trước cái kia trên trăm bảng thô yêu viên giống được quỷ tộc cùng nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn kỳ thực có cự lực giống cái quỷ tộc, xạ mẹ ấy mà ra ia sợ hái mẹ cái đủ hạ tiệt phàn nàn chọc giận bọn hắn. Chỉ bằng hai người bọn họ cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng những này quỷ một cái tay liền có thể xé rách các nàng. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.